Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, trên Internet. Trọng quyền xuất kích, hắn, chính là Dương Ngữ, cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân. Đúng, ta như thế nào ngu như vậy, kia một cái Togepi chính là Dương Ngữ cá nhân thi đấu quán quân chứng Pokemon ban thưởng có tới a. Dratini thi đấu chấm dứt, Dương Ngữ trong nội tâm buông lỏng một hơi, Dratini biểu hiện đã vượt quá hắn tưởng tượng, còn lại, giao cho Tiểu Bảo Bảo đến giải quyết là được. Vốn Dương Ngữ muốn cho Miss Matthews hoặc là Togepi tiếp tục lên sân khấu. Hiện tại nha, hắn muốn trở về uy, cho ăn, Dratini, đây là Dratini nên có ban thưởng. Hống hống hống, đánh nhỏ, tới đại, nếu như không phải là Dratini tiến hóa hình trong cũng không có Gyarados chủng loại này đừng. Tiểu Bảo Bảo xuất hiện thật sự là như là Dratini trưởng bối đồng dạng. Bất kể thế nào nói, trước hành hung, đối diện một bữa. Đây đại khái là đạo quán thực tập huấn luyện ra Trần Kính Văn nhân sinh mê mang nhất thời khắc. Dratini đột nhiên biến thành gấp mấy chục lớn nhỏ Gyarados. Đánh ni mã đâu này? Đường xung quanh huấn luyện ra tỉnh ngộ lại tràng địa thượng người kia phảng phất cùng cả nước. Giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân Dương Mỗ người có chút tương tự thời điểm. Dương Ngữ đã mang theo Dương Tiểu Ngọc trở lại siêu năng tháp. Meo, meo, meo, có siêu năng tháp Slowpoke Vương. Không sai biệt lắm chỉ là đánh một cái búng tay thời gian. Dratini cũng đã bắt đầu vui vẻ. Cùng hạ nồi cá trạch giống như. Bất quá Dương Ngữ làm sao có thể nhẫn tâm để cho Dratini hạ nồi đâu. Ban thưởng nó cũng còn không kịp. Dương Ngữ đã thỉnh Slowpoke làm đặc biệt lớn hiệu kem ly đi. Lại nói tiếp. Bên ngoài mua kem ly đối với Dratini mà nói khẳng định quá nhỏ. Không bằng trực tiếp để cho Slowpoke đến đài. Zenga lão hắc tới siêu năng tháp bên này tháo chạy cửa cũng không phải ngày một ngày hai sự tình. Đối với nó đột nhiên xuất hiện, siêu năng tháp Slowpoke Vương đã chết lặng. Dù sao bất luận cái dạng gì siêu năng không gian, cũng không thể ngăn cản Zenga lão hắc xâm lấn. Tại lão hắc trước mặt thùng rỗng kêu to, cho nên đằng sau cũng chỉ thiết lập một cái đơn giản nhất siêu năng kết giới. Có thể che gió, ngăn cản che mưa cái gì. Đinh đông cửa thang máy mở ra, lập tức từ trong thang máy xuất hiện là một tòa so với Slowpoke cao hơn lớn nhỏ sơn. Thậm chí đỉnh cao nhất đều nhanh tiếp xúc đến trên thang máy bộ. Tại Lady xung quanh tán phát khí lạnh, như tiên vân đồng dạng lượn lờ tại đây một tòa kem ly Lady biên. Bạch sắc bơ kem ly trên núi, tô điểm lấy mới là, óng ánh ngâm mai, còn có một mảnh như là sông nhỏ đồng dạng sô-cô-la. Từ nhỏ đỉnh núi theo sườn núi lượn vòng chảy xuống, một mực hội tụ đến chân núi dưới Slowpoke phụ giúp tòa ăn từ trong thang máy đi ra. Nhà lù, meo. Meo, meo, Dratini óng ánh trong ánh mắt phảng phất xung quanh thế giới chỉ còn lại kia một tòa kem ly sơn. Đồng dạng, thậm chí Dương Ngữ cùng nó nói chuyện đều xem nhẹ tại bên tai. Cho ngươi ban thưởng, siêu, Dương Ngữ lời còn chưa dứt, chỉ nhìn thấy kia chỉ khôi phục thể lực Dratini trực tiếp bay ra ngoài. Một giây sau, đã vòng tại kem ly trên núi. Cũng không nhúc nhích, ngạch tích, toàn bộ đều là ngạch tích. Dratini, liền một ngụm cũng không kịp ăn, liền phát hiện mình đính vào kem ly trên núi. Kia lam tử sắc lóe ra tinh quang thân thể, dường như liền biến thành kem ly sơn tốt nhất tô điểm. Ba so với Soto, Togepi nhìn xem Dratini quấn quýt lấy kem ly sơn, cũng đi theo bắt đầu lưu lên nước miếng. Nó có thể sẽ không quên dính tại Dratini trên người kem ly sẽ có thật tốt ăn. Kiệt kiệt khắc, Zenga lão hắc kích động, lớn như vậy kem ly sơn. Hắn dường như một ngụm liền có thể ăn tươi. sau đó lại như nhả bồ đào ra đồng dạng cầm kem ly bên ngoài kề cận Dratini nhổ ra. Như vậy cảm giác khẳng định rất tốt. Dratini cảm giác có chút không đúng. Nó dường như thấy được vài đôi thèm lấy nó thân thể ánh mắt. Mèo, mèo, mèo, nhà đông. Hảo đang Slowpoke chuẩn bị kem ly sơn không chỉ như vậy một tòa. Đằng sau còn có hai cái Slowbro đầu bếp theo kịp. Phụ giúp tòa ăn thưởng còn có hai tòa lớn nhỏ tương đối kem ly sơn. Jenga lão hắc một tòa. Còn lại chính là cho siêu năng tháp Slowpoke vương cùng với khác Pokemon. Tiểu Ngọc, chúng ta cũng ăn. Đây chính là một tòa so với Slowpoke còn muốn càng lớn một chút kem ly sơn. Tựu này sức nặng, bắt đầu ăn tuyệt đối đã ghiền. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trong tay trực tiếp cầm lấy cái sẻng. Đối với có Dratini quấn quýt lấy kem ly sơn chính là một hồi xúc tới xúc. Mèo nghẹch, Dratini rưng rưng nước mắt. Xấu ngân, đều là xấu ngân. Dương Ngự nhìn xem bị đông tại kem ly trên núi vẫn không nhúc nhích Dratini. Thở dài, cầm cái sẻng xúc hạ xuống, kem ly tuyết, đưa tới Dratini bên miệng. Tham ăn Flutterny, tiểu khờ phê a, không thể chờ một chút sao? Lúc này Dratini không sai biệt lắm tựa như kia kem ly trên núi bị đông lại sô-cô-la đồng dạng. Nếu như lấy xuống, chính là một vòng có chút giống nhang mũi hình dạng. Bất quá chờ một chút, kia liền không phải Dratini. Thật làm cho đầu người đại, tại ma đô sinh hoạt tiết tấu cơ bản bắt đầu quy luật lên. Mỗi sáng sớm không sai biệt lắm 7 giờ đồng hồ tả hữu mang theo Ran rời giường. Sau đó tại siêu năng tháp Slowpoke vương dưới sự dẫn dắt. Tại một cái đặc thù siêu năng trong sân rèn luyện. Nói là rèn luyện sân bãi, ngược lại càng giống là một chỗ mini sân chơi. Thích hợp Ran nhỏ như vậy hình Pokemon. Đúng, Togepi cũng có thể tại cái này trong sân chơi đùa. Đáng tiếc Miss Matthews lại không được. Trong sân có trơn bóng bậc thang, còn có xoay tròn ngựa gỗ. Siêu năng tháp Slowpoke vương đặc biệt chuẩn bị một cái rất nông nước tiểu trì. Nước ấm cố định, Togepi cùng Ran có thể ở bên trong chơi nước. Miss Matthews cùng Hunter chỉ có thể ở bên cạnh làm chừng trong mắt nhìn xem Ran cùng Togepi chơi. Khí thể Pokemon lệ rơi đầy mặt. Mà đồ thời tiết vẫn luôn rất nóng bức. Dương Ngự nghĩ tới mang Dương Tiểu Ngọc xuất đi chơi. Thế nhưng là rất nhanh đã bị khí trời đánh bại. Nghĩ đến tiếp sau còn muốn đi giấu Tây Khu. Dương Tiểu Ngọc ngay tại siêu năng tháp Lý An Tâm Địa làm lên nghỉ hè tác nghiệp. Ghi ghi 800 chữ ngữ văn viết văn. Nhìn xem siêu năng tháp Anh Văn giới thiệu. Cuốn sách ấy thường xuyên sẽ xuất hiện siêu năng tháp cùng với U Linh Tháp miêu tả. Hiện tại vừa vặn, Dương Tiểu Ngọc thân ở trong đó, có thể có tốt hơn nhận thức cùng cảm ngộ. Dương Ngự an bài lại càng đơn giản, dẹp đường quán, hệ Psychic đạo quán đánh một ngày, bên cạnh hệ Ghost đạo quán đánh một ngày, hai nở hoa. Đến lúc đó hồi trong trường học tìm hiệu trưởng hỏi một chút có thể hay không muốn hai phần khiêu. Chiến nói quán học bổng, vừa nghĩ như thế, Dương Ngự nội tâm thường xuyên đang suy nghĩ một vấn đề. Vì cái gì tất cả đạo quán không thành lập tại đồng nhất tòa thành thị đâu này? Này đông chạy tây chạy, quá phiền toái, kiếm tiền thật khó, thời gian một hồi mưa rào có sấm chớp. Dương Ngự như cũ thừa cơ hội này, cầm cá ướp muối vương gọi xuất ra một lần, đồng thời cũng cầm Milotic gọi xuất ra. Tại lôi vũ trong tầng mây tới lui xuyên qua cá ướp muối vương thân ảnh. Tại Milotic trong mắt có tuyệt đối ngưỡng mộ, đây là độc nhất vô nhị cá ướp muối vương. Dương Ngự không có quên cùng tiểu Rigirok giữa ước định. Tự nhiên sẽ không lão đem nó lưu ở Pokeball trong. Chỉ bất quá lôi cát tiểu quyền. Locker thạch đặc thù. Có thể giấu giếm được siêu năng tháp Slowpoke vương. Thế nhưng không thể gạt được Jenga lão hắc. Mặc dù tiểu Rigirok Ziadil tạo hình đem chính mình che giấu không chê vào đâu được. Zenga lão hắc như cũ cảm thấy nó có cảm giác quen thuộc cảm giác. Cũng không biết có phải hay không là ở nơi nào gặp qua. Zenga lão hắc vốn định tỉ mỉ nghiên cứu dương ngự Ziadil lai lịch. Thế nhưng U Linh tháp cảnh lão ba chỗ đó có một cái chuyện trọng yếu. Hắn có tỉ mỉ nhìn chằm chằm U Linh mạc nội bộ. Gần nhất trong nước U Linh mạc nội bộ dường như cảm nhận được một ít trên internet mạch nước ngầm. Tuôn động, Zenga lão hắc cần cùng Yến Kinh phương vị Metagross một chỗ. Ổn định mạc nội bộ cùng mạc bên ngoài internet security. Có chút ý tứ, này một cỗ mạc nội bộ U Linh thế lực là kia một cái cự mập Zenga a. Trong hiện thực tựa hồ cũng muốn tìm đến ta một ít dấu vết để lại. Bất quá bây giờ thế nhưng là tải trên internet. Muốn tìm được ta vị trí. Vậy tới thử một lần đi. Lúc này siêu năng tháp 27 tầng một gian phòng đang lúc trong phòng khách. Mơ hồ lóe ra màn hình huỳnh quang. Giờ này khắc này. Lôi cát tiểu quyền. Locker thạch sờ sờ chính mình cái cằm. Vỏ ngoài nội bộ. Màu cam hạt châu tự động địa theo thứ tự thắp sáng. Trên internet, trọng quyền xuất kích, người tuyệt đối không nghĩ được. Kỳ thật, chúng ta đã gặp mặt. Anh, một cái Miss Matthews cười hì hì bay ra. Khóe miệng hai bên còn có hai khỏa tại màn hình huỳnh quang hạ sáng lóng lánh răng mèo. Tiểu Rigirok nháy nháy nhãn. Người cũng không thể cùng sư phụ ngươi nói hắn tại trên internet truy kích kỳ thật chính là ta. A, anh. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.